cái thứ hai hắn là muốn Mạc Vô Kỵ trên người ẩn nấp công pháp. Thực ra mà nói, Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, mà đích thật là nguyên đan cảnh, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ trên người ẩn nấp công pháp không phải chuyện đùa. Một khi có loại này ẩn nấp công pháp, hắn sau này nhất định có thể dùng được với. Chiếm được chân hồ cảnh tu sĩ gật đầu, này tóc vàng tu sĩ lấy ra một thanh đan kéo, không chút kiêng kỵ đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Hắn sở dĩ muốn động thủ giết chết Mạc Vô Kỵ là muốn thực lực của hắn. Với hắn mà nói, dù cho Mạc Vô Kỵ là nguyên đan 9 tầng, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Cuồng bạo nguyên lực xoắn tới, Mạc Vô Kỵ liền biết này lông vàng sở dĩ có dũng khí khiêu chiến hắn, đích thật là có vài cái. Mạc Vô Kỵ trong tay thiên cơ côn cũng là một côn bổ ra, hai đạo nguyên lực đánh vào cùng một chỗ, Mạc Vô Kỵ trực tiếp té bay ra ngoài. Còn muốn chạy? Lông vàng châm chọc cười một tiếng, thân hình như điện, đánh về phía Mạc Vô Kỵ rút đi phương hướng. Ngược lại này chân hồ cảnh tu sĩ xem thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ nguyên lực như vậy kém. Này vừa lui đi, để cho hắn xuất thủ đánh lén ý nghĩ rơi vào khoảng không. Bất quá hắn ngược lại không có hoài nghi, lông vàng thực lực hắn biết, thông thường nguyên đan cảnh tu sĩ, thậm chí còn không bằng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sớm kiến thức qua chân mạch đại lục tu sĩ vô sỉ, hắn bị cường giả đánh lén cũng không phải một lần. Lần đầu tiên Tằng Hầu Ất đánh lén hắn, nếu mà không phải là Sầm Thư Âm dùng mệnh giúp hắn cản một cái, hắn sớm bị giết. Lần thứ hai Sở Gia quản gia Khâu Hạc đánh lén hắn, đồng dạng không phải là hắn cảnh giác nói, cũng trúng chiêu. Lúc này đây, hắn cũng không nhận ra mình và nguyên đan cảnh tranh đấu, này chân hồ cảnh sẽ không đánh lén hắn. Cho nên hắn chiêu thứ nhất liền trực tiếp bị đập phi, miễn cho dựa vào là gần quả, bị người đánh trộm. Lông vàng chỉ là đập ra phân nửa khoảng cách, liền phát hiện Mạc Vô Kỵ đã bởi lui thay đổi vào, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Lông vàng kinh hãi, loại này nhanh chóng chuyển hoán phương hướng, coi như là hắn cũng làm không được. Không tốt, vừa rồi đối phương là cố ý bị hắn đánh bay. Lông vàng mới vừa nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đã đánh xuống tới. Trên thực tế vừa đến tinh không khoảng không sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết mình thu hồi phi thuyền lựa chọn hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn còn chưa tới hư thần cảnh, thế nhưng này trong tinh không hầu như không có bao nhiêu trọng lực. Bất luận cái gì nguyên đan cảnh tu sĩ, đều có thể bằng vào nguyên lực đạp không mà đi. Hắn so với cái này lông vàng nhiều hơn tới ưu thế là, thần niệm của hắn xa xa mạnh hơn đối phương. Trong tinh không khống chế đối với thân thể thần niệm so với nguyên lực quan trọng hơn, cho nên hắn rất nhanh thì thích ứng này cái hoàn cảnh, đồng thời tùy ý khống chế được hành động của mình. Cùng lông vàng đối oanh một chiêu, cố ý bay ngược quả nhiên tốt khiến cho lông vàng đan kéo vội vàng cuồn cuộn nổi lên, chặn Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn. Mạc Vô Kỵ không đợi lông vàng rút đi, hơn 10 đạo vô hình kiếm khí liền bắn đi ra ngoài. Cảm thụ được mi tâm của mình cùng yết hầu đều bị vô hình kiếm khí bắn thủng, lông vàng diên bờ nhắm hai mắt lại, hắn biết thần tiên cũng cứu không được hắn. Trà trộn tinh không chiến trường, lông vàng đã sớm biết mình cũng hứa có một ngày sẽ bị giết chết. Hắn tuyệt thật không ngờ, mình sẽ ở hai chiêu trong vòng, bị một cái cùng cảnh giới tu sĩ giết chết. Chết cho ta. Mạc Vô Kỵ giết chết lông vàng trong nháy mắt, chân hồ cảnh tu sĩ liền nhào tới, tức giận hống khiếu một tiếng, một đạo như ván cửa bình thường vậy lưỡi mang bộ về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn cũng cuốn trở về, cùng đạo này lưỡi mang đập vỡ cùng một chỗ. Nguyên lực tại trong tinh không vỡ tan ra, Mạc Vô Kỵ cả người như bị đập một cái con quay bình thường giống nhau, ở trên hư không giữa lật lăn ra ngoài. Chỉ cùng chân hồ cảnh này đối oanh một chiêu, Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng, hắn xa xa không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này đây hắn nhưng không phải cố ý bị đập đi ra ngoài, mà là thật bị đập đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ hoài nghi tên này nói không chừng đều chân hồ viên mãn, cùng cường giả loại này chính diện lấy cứng đối cứng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn thăng cấp đến chân hồ cảnh, sau đó dùng thủ đoạn giết chết đối phương. Tại xác nhận đối phương nhất định là chân hồ cảnh viên mãn sau đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đánh ra hơn 10 đạo lôi hồ đập hướng về chân hồ cảnh này tu sĩ, Sau đó tế xuất hình tròn phi thuyền trực tiếp liền xông ra ngoài. Tinh không mênh mông, chạy trốn thuận tiện, truy sát đồng dạng thuận tiện. Hơn 10 đạo lôi hồ cũng bất quá là chặn chân hồ cảnh này tu sĩ chỉ chốc lát mà thôi. Sau một lát, chân hồ cảnh này tu sĩ trong mắt liền lộ ra mừng như điên. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải là lôi linh căn, một cái không phải là lôi linh căn tu sĩ, cư nhiên có thể thi triển lôi hệ pháp kỹ. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ tuyệt đối có một loại bình thường linh căn cũng có thể tu luyện lôi kỹ. Thứ này tại chân mạch đại lục nhưng là bảo vật vô giá, một khi bị hắn thu được, hắn ở trên địa bảng sẽ cao hơn vài bước. Hắn Phục Chí Trạch mặc dù có thể dùng nửa bước hư thần cảnh bước vào địa bảng đuôi, cũng là bởi vì hắn tại cơ duyên đúng dịp dưới giết chết một cái trên địa bảng hư thần cảnh cường giả. Bởi vì mình biết chuyện của mình, thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng tiến vào địa bảng, cho nên bình thường căn bản cũng không có dũng khí đứng ra để cho người ta khiêu chiến. Hiện tại nếu mà hắn có thể thu được lôi hệ pháp kỹ, chờ hắn thăng cấp chân chính hư thần sau đó, khi đó hắn tuyệt đối là một cái chân chính địa bảng cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, sát khí trong tinh không. Tuy tốc độ phi thuyền nhanh hơn so với tên chân hồ cảnh, Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa điểm dễ dàng. Hắn đích xác có thể bỏ rơi đối phương, thế nhưng đối phương có thể chặn hắn giữa đường, hiển nhiên là biết điểm đến của hắn, mà hắn lại không thể không đi kinh cực phong môn, cho nên hắn hiện tại ở vào trạng thái tiến thối lưỡng nan. Phải nghĩ một cái biện pháp bước vào chân hồ cảnh, chỉ cần hắn bước vào chân hồ cảnh, liền có vài phần cơ hội giết chân hồ viên mãn đuổi theo phía sau hắn. Thực lực chênh lệch quá lớn, coi như là tính toán tốt, cũng có thể sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Mạc Vô Kỵ còn đứng ở trước mặt phi thuyền suy nghĩ, hẳn là thông qua thủ đoạn gì mới có thể giết chết tên gia hỏa phía sau truy sát hắn thì phi thuyền bỗng nhiên lay động kịch liệt hẳn lên. Không đợi Mạc Vô Kỵ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thần niệm của hắn liền quét thấy vô cùng vô tận yêu thú vọt tới. Những yêu thú này thoạt nhìn thật giống như bò cạp bình thường vậy, đưa hai cái càng to lớn, đuôi như một cây roi thép. Càng làm cho da đầu phát rồ là, những thứ yêu thú này chân dài rậm rạp chằng chịt, lớn chừng 2-3 thước, nhỏ cũng cỡ 1-2 thước. Mạc Vô Kỵ hầu như không có nửa phần do dự, trực tiếp quay đầu thuyền. Thứ này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Tại thời điểm đi đường, Sở Thiên Lâu đã nói qua tinh không thú thì có loại tinh không hạt, bò cạp này. Hơn nữa tinh không hạt tại trong các loại tinh không thú bài danh xếp phía trước. Loại vật này từng con sức chiến đấu không mạnh, bất quá tinh không hạt chiến đấu cho tới bây giờ đều là đồng loạt mà lên. Hơn nữa thứ này có kịch độc, vô luận là bị cắn hay là bị kẹp hoặc là bị chích một cái đều có thể trúng độc. Cắn một cái trúng độc một lần, vô cùng vô tận bò cạp ùa lên, một khi bị cắn vô số phát, chính là độc nhẹ cũng có thể chí mạng. Coi như là chân thần cảnh cường giả, bị vô cùng vô tận tinh không hạt vây khốn, cũng rất khó chạy trốn. Thấy phi thuyền Mạc Vô Kỵ quay về, chân hồ cảnh tu sĩ mừng rỡ, không chút do dự trực tiếp xông về Mạc Vô Kỵ, đồng thời hai lưỡi mang đánh xuống. Mạc Vô Kỵ biết, nếu mà hắn không thu thuyền mà nói, lần này liền sẽ trực tiếp hủy diệt phi thuyền của hắn. Hắn là có thể mượn phi thuyền ngăn cản một cái, sau đó tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng phi thuyền của hắn đều bị phá hủy, hắn còn đi hướng nào? Trong giới chỉ của hắn, các phi thuyền khác có tốc độ cũng không nhanh bằng chân hồ cảnh tu sĩ này. Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, 102 nhánh mạch lạc nguyên lực đồng thời lưu chuyển, lực lượng cuồng bạo thông qua thiên cơ côn đánh ra. Lúc này, căn bản cũng không có mưu mô gì, chỉ có thể cứng đối cứng. Ầm, nguyên lực vỡ ra, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, vừa lúc đón nhận tinh không hạt phô thiên cái địa mà đến. Lúc này chân hồ cảnh tu sĩ đồng dạng hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ phải trốn về, nhiều tinh không hạt như vậy, hắn gặp cũng phải chạy trốn. Đáng tiếc là, hắn bởi vì vội vã muốn giết Mạc Vô Kỵ, tuy rằng lại đem Mạc Vô Kỵ quấn vào đàn tinh không hạt, chính hắn cũng đồng dạng lâm vào đó. Lúc này đã không kịp hối hận, làm sao ngăn trở những thứ này tinh không hạt mới đúng là chuyện khẩn yếu nhất. Mạc Vô Kỵ quanh thân lôi quang lóe ra, vô số tinh không hạt bị lôi hồ của hắn đánh giết. Điều này cũng làm cho Mạc Vô Kỷ thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này tinh không hạt sức chiến đấu thấp, mạnh nhất bất quá là tương đương với nguyên đan sơ kỳ, rất nhiều chỉ tương đương với thoát phàm cảnh, trúc linh thậm chí là thác mạch cảnh mà thôi. Tinh không hạt phương thức chiến đấu chính là cắn cùng trịch. Mạc Vô Kỷ phát hiện một phần tinh không hạt mạnh, còn có thể bắn ra độc châm vô hình. Hắn không cẩn thận trúng con mẹ nó hai châm, cũng may giải độc đan trên người của hắn có nhiều. Trước tiên liền bước ra độc châm, nuốt vào giải độc đan. Đến lúc này, Mạc Vô Kỷ mới biết được hẳn là có một kiện phòng ngự pháp bảo. Hắn tại trong giới chỉ pháp bảo, lật tìm một hồi, mới tìm ra một cái lá chắn hình lõm có chút cũ nát. Cái lá chắn hình lõm này trước đây là của Kinh Cô Mộc, nhẫn của Kinh Cô Mộc hắn luyện hóa sau đó, chiếm được vài món linh khí tốt, trong đó có cái lá chắn hình lõm đó. Một bên không ngừng đánh ra lôi hồ, Mạc Vô Kỷ một bên dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa lá chắn hình lõm, trong lúc lại có vài cây vô hình độc châm bắn trúng hắn. Lá chắn hình lõm vừa tế xuất, liền hóa thành ba mặt lõm ránh phòng ngự, Mạc Vô Kỷ trong nháy mắt áp lực giảm đi. Lúc này Mạc Vô Kỷ mình cũng muốn chửi mình, cư nhiên không nghĩ lấy pháp bảo phòng ngự luyện hóa vài món trước. Quả nhiên là không gặp chuyện thì không khôn ra, đi qua chuyện này, Mạc Vô Kỷ sẽ đem pháp bảo luyện thêm hóa vài món để bên người, không có bất chắc. Cũng may những thứ này tinh không hạt tuy nhiều, thực lực lại không cao, để cho hắn có cơ hội luyện hóa phòng ngự linh khí. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng tiếp tục tại bên trong nhẫn chữ vật quét một cái, phát hiện phòng ngự pháp bảo trên người của hắn, ngoại trừ cái này, còn có hai kiện phòng ngự hộ thuẫn đồng dạng hơi chút yếu. Hai kiện phòng ngự hộ thuẫn này đều là trong giới chỉ của chân thần cảnh tu sĩ. Hắn rất ít nhìn thấy có người dùng linh khí phòng ngự, không biết có phải hay không là bởi vì phòng ngự linh khí giá trị cao hơn so với bình thường tấn công linh khí. Đáng tiếc hắn có thiên ô tơ tàm bảo y sớm đã bị hủy diệt, nếu như không có hủy, lưu lại ở phía sau vẫn còn có chút tác dụng. Lần nữa cấp tốc bước ra độc châm sau đó, Mạc Vô Kỷ đem lôi hồ tảng lớn vung đi ra ngoài. Chung quanh tinh không hạt cũng là tảng lớn bị đập giết. Loại này tinh không hạt sức chiến đấu tương đối thấp, Mạc Vô Kỷ phỏng chừng bản thân thanh câm chi tâm càng thêm dùng tốt. Hiện tại hắn còn không dám xuất ra thanh câm chi tâm, chỉ ít tại trước khi chân hồ cảnh tu sĩ bị giết, hắn không dám tùy tiện bại lộ bản thân thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm chân quý hay không chân quý căn bản cũng không cần suy nghĩ, chỉ bằng hắn thiếu chút nữa vài lần vứt bỏ mạng nhỏ mới thu vào tay, liền biết thứ này không phải là vậy chân quý bình thường. Mạc Vô Kỷ đi tới nơi này tu chân thế giới này, thanh câm chi tâm là một món bảo vật hắn thu được cực khổ nhất, hoặc là nói, cũng là bảo vật duy nhất trên người hắn. Mạc Vô Kỷ thần niệm rơi vào này chân hồ cảnh tu sĩ, mới phát hiện chân hồ cảnh tu sĩ dĩ nhiên cũng là không có phòng ngự pháp bảo. Lúc này tình cảnh của hắn so với mình còn không bằng, tuy thực lực của hắn cao, thế nhưng hắn thiếu khuyết pháp ký AOE đánh lan. Tảng lớn lưỡi mang chém ra đi, đích xác mỗi một lần đều có tảng lớn tinh không hạt bị giết. Nhưng không chịu nổi quá nhiều tinh không hạt như vậy, coi như là chân hồ cảnh tu sĩ mạnh hơn nữa, giết chết nhiều tinh không hạt hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ lực kiệt rồi bị giết chết. Mạc Vô Kỷ trong lòng mừng rỡ, một bên không ngừng đánh giết tinh không hạt, một bên lần nữa lấy ra một cái phòng ngự lá chắn. Khi lần nữa luyện hóa cái phòng ngự lá chắn này, Mạc Vô Kỷ liền biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Hai kiện phòng ngự linh khí đồng thời tế xuất, thần niệm của hắn lập tức xuất hiện nhất thời chậm lại, chỉ một lát sau thời gian, hắn liên tiếp bị vài tấm vô hình độc châm bắn trúng. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng thu hồi phòng ngự lá chắn vừa u luyện hóa, sắc mặt tái nhợt bước ra độc châm, dùng tảng lớn sét đánh lại đem tinh không hạt chắn ra bên ngoài. Mạc Vô Kỷ rốt cuộc hiểu rõ vì sao rất ít nhìn thấy tu sĩ dùng phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự pháp bảo tiêu hao thần niệm thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn nếu không phải là có 102 nhánh mạch lạc chống đỡ, thậm chí tại nhân giới liền bắt đầu rèn luyện thần niệm, hắn có lẽ sớm đã không kiên trì nổi. Coi như là như vậy, hắn cũng có thể đoán được chính bản thân không kiên trì được bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỷ đâu còn có tâm tình tiếp tục giết tinh không hạt. Hắn một bên giết tinh không hạt, một bên di động, muốn chạy trốn khỏi đám tinh không hạt, không có đại sát chiêu, đó là tuyệt đối không thể nào. Những thứ này tinh không hạt tuy rằng điên không ngớt xông tới, cũng không phải một điểm bản năng cũng không có. Nói thí dụ như, hắn một khi muốn phá vòng vây, càng nhiều hơn tinh không hạt sẽ đem phương hướng hắn phá vòng vây toàn bộ ngăn chặn. Muốn đột phá vòng vây cũng có thể, trước hết giết chết chân hồ cảnh tu sĩ. Chân hồ cảnh tu sĩ đang điên cuồng đánh giết chung quanh tinh không hạt, trên người hắn đồng dạng bị bắn rất nhiều độc châm, lúc này căn bản cũng không có tinh lực đi quản Mạc Vô Kỵ. Hắn thấy, hắn kiên trì nổi cũng đã trở ngại như này, Mạc Vô Kỵ khẳng định càng là trở ngại. Mạc Vô Kỵ đã tới gần chỗ không xa phía sau tu sĩ chân hồ cảnh, thừa dịp tu sĩ chân hồ cảnh đánh giết tinh không hạt xung quanh đồng thời, Mạc Vô Kỵ bắn ra hơn 10 đạo vô hình kiếm, đồng thời mấy lôi cầu to lớn đánh về phía chân hồ cảnh tu sĩ. Chân hồ cảnh tu sĩ bị vô cùng vô tận tinh không hạt vây khốn, không giây phút nào không giết chóc. Hắn chỉ muốn sớm một chút xông ra, đâu còn có thể phân biệt không gian chung quanh ba động. Chờ hắn phát hiện vài đạo không gian ba động này không phải là tinh không hạt công kích thì đã chậm. Phốc, phốc. Hai đạo huyết quang từ trên người chân hồ cảnh bắn ra, người chân hồ cảnh tu sĩ lập tức liền biết bị ám toán. Hắn nhanh chóng rời sườn, còn không có chờ hắn đứng vững gót chân. Ầm, ầm, hai tiếng kịch liệt lôi cầu đã ở dưới chân hắn nổ tung. Hai chân trực tiếp bị lôi cầu đánh nát, chung quanh tinh không hạt cũng không có tốt bụng như vậy, càng là đánh về phía hắn. Chân hồ cảnh tu sĩ tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, hắn thậm chí không có đi chống lại tinh không hạt nhào tới. Hắn biết coi như là Mạc Vô Kỵ không động thủ nữa, ngày hôm nay hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn loại tình huống này, khẳng định không thể thoát khỏi. Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Hắn thậm chí cũng không có đi ép độc châm trên người vừa dính trưởng, lại là một đạo vô hình kiếm xuyên qua mi tâm chân hồ cảnh tu sĩ. Chân hồ cảnh tu sĩ nhẹ buông tay, cả người hoàn toàn biến mất ở trong đám tinh không hạt. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lần nữa đánh ra một đống lôi hồ, lại đem chung quanh tinh không hạt đánh vỡ ra một phần, lúc này mới nuốt vào vài tấm giải độc đan dược. Chỉ là chốc lát thời gian, chân hồ cảnh tu sĩ cả bột phấn đều biến mất. Hắn bị vô cùng tinh không vô tận hạt cắn nuốt hết, những thứ tinh không hạt này cắn nuốt hết chân hồ cảnh tu sĩ xong, như cuồng phong. Ác lãng vậy ùa ra hướng về phía Mạc Vô Kỵ bên này. Mạc Vô Kỵ thu hồi lá chắn hình lõm, thần niệm điều khiển, thanh câm chi tâm hóa thành một đạo hỏa diễm vòng tròn bảo vệ toàn thân, sau đó điên cuồng hướng ra phía ngoài xông ra. Nếu không nhanh chóng xông ra, dù cho hắn có ba nhánh chữ nguyên lạc, cuối cùng vẫn là sẽ mệt mỏi chết tại vô cùng vô tận tinh không hạt vây quanh. Vô số tinh không hạt vừa đụng bên ngoài thanh câm chi tâm hỏa diễm, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, hoặc là thi thể đổ tại trong tinh không. Mạc Vô Kỵ là âm thầm may mắn, may là tinh không hạt dù nhiều, năng lực chống cự cũng không mạnh. Một khi gặp phải yêu thú năng lực chống cự mạnh, dù hắn dùng thanh câm chi tâm bố trí hộ thuẫn quanh thân, rất nhanh cũng sẽ tán loạn. Thanh câm chi tâm bị hắn luyện hóa sau đó, năng lực công kích thế nhưng không có mạnh như thời điểm vô chủ. Đối với điều này Mạc Vô Kỵ cũng không phải lo lắng. Hắn biết theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thanh câm chi tâm nhất định sẽ thăng cấp. Rậm rạp chẳng chịt tinh không hạt bị thanh câm chi tâm trực tiếp đốt giết. Càng nhiều hơn tinh không hạt đều theo bản năng chắn lại đường lui của Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, tán tu 2705 tái xuất giang hồ. Chỉ trong thời gian một khắc đồng hồ, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn làm như vậy tuyệt đối không xông ra được. Chờ thời điểm hắn dùng hết nguyên lực và thần niệm, chính là thời khắc hắn tử vong. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh ra hàng loạt lôi hồ. Vốn hắn có thanh câm chi tâm vòng bảo hộ, căn bản cũng không cần lôi hồ, chỉ cần nhất tâm xông tới phía trước là được rồi. Xông pha một đoạn thời gian, Mạc Vô Kỵ dần dần tìm được một ít quy luật. Hắn vừa đi tới vừa chém giết càng nhiều tinh không hạt lao tới chịu chết cũng càng nhiều. Nói cách khác, hắn căn bản là giết không dứt, thậm chí là càng đi về trước, tinh không hạt chồng chất lại càng dày. Cho nên Mạc Vô Kỵ đơn giản điên cuồng gia tăng công kích. Quả nhiên tại điểm tới hạn, càng nhiều hơn tinh không hạt tràn tới, chặn đường đi của hắn lại. Mạc Vô Kỵ lôi hồ không ngừng xẹt ra. Hắn cũng không oanh kích tinh không hạt bên cạnh mình, mà là oanh kích tinh không hạt xa hơn một chút. Theo Mạc Vô Kỵ công kích, hắn hầu như không nhìn thấy không gian phía trước nữa. Bởi vì càng nhiều hơn tinh không hạt đều dựa vào bản năng chắn lại. Thần niệm Mạc Vô Kỵ quét tinh không hạt sau lưng của hắn trái lại ít hẳn đi. Mạc Vô Kỵ âm thầm đề khí một cái. Hắn biết muốn chạy trốn cởi chính là cái này thời điểm. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn nhất quay đầu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tế xuất phi thuyền, liền có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa hắn nhất định phải nhanh. Những thứ này tinh không hạt nói thông minh một chút cũng không, nhưng là tuyệt đối không ngu ngốc. Một khi biết hắn lại đột nhiên xoay người, nhất định sẽ làm cho những thứ này tinh không hạt càng thêm cảnh giác. Tiếp theo hắn muốn lại tạo ra loại ưu thế này liền không dễ dàng. Đáng tiếc thanh câm chi tâm còn không có hình thành sức chiến đấu mạnh. Nếu không, hắn giơ tay lên đánh ra một tảng lớn ngọn lửa màu xanh. Nhiều tinh không hạt hơn nữa cũng là chê cười. Lại là tảng lớn lôi hồ rơi vào phía trước. Mạc Vô Kỵ tế xuất lá chắn hình lõm chắn phía sau, rồi cấp tốc xoay người xông ra, đồng thời tế xuất phi thuyền hình tròn. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ đột nhiên xoay người động tác, để cho đám tinh không hạt chen chúc ngăn trở lối đi. Mạc Vô Kỵ trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng, chờ chúng phản ứng trở lại, phi thuyền của Mạc Vô Kỵ sớm đã bay xa, hóa thành một đạo ảnh tuyến xông ra ngoài. Mấy trăm con tinh không hạt bám vào trên phi thuyền, bị lôi hồ của Mạc Vô Kỵ dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, giữa Mạc Vô Kỵ thần niệm lại cũng không nhìn thấy bóng dáng tinh không hạt, lúc này mới lau mồ hôi đầy người ngồi ở đầu phi thuyền. Thật đúng là hiểm chi lại hiểm, hắn thiếu chút nữa đã bị tinh không hạt giết chết. A đù, địa giới bảng đột nhiên xuất hiện hạng 9831 là ai a? Tên tuổi thật là cổ quái, tán tu 2705. Cửu mạch thành trên đại quảng trường, đã có người nhìn thấy trong địa bảng danh sách có thêm một cái tên kỳ cục. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không biết cái tên tán tu 2705 này sẽ xuất hiện ở trên bảng. Giả như Mạc Vô Kỵ biết cái kia chân hồ viên mãn bị hắn giết chết là cường giả trên địa bảng, hắn không báo danh mà nói, sẽ bị mặc định tiếp tục dùng tên tán tu 2705 trên nhân bảng để xuất hiện trên địa bảng. Vậy hắn nhất định sẽ báo một cái tên khác. Dù cho báo ra tên Mạc Vô Kỵ, cũng tốt hơn so với việc tán tu 2705 xuất hiện ở chân mạch đại lục. Ta biết số 9831 trước đây là ai. Hắn gọi Phục Chí Trạch, nửa bước hư thần cường giả. Một năm trước bởi vì vận khí không tệ, giết một cái cường giả hư thần tầng 6 trọng thương. Hư thần tầng 6 này vốn là xếp 9831 trên địa bảng. Bởi vì Phục Chí Trạch giết người này, cho nên mới lên địa bảng. Đối với đông đảo tu sĩ mà nói, thiên địa nhân tam bảng, trên mỗi một cái bảng danh sách, tên một vạn người cũng không nhiều. Rất nhiều người đều có thể đọc ra bất kỳ một cái tên nào trên ba cái bảng danh sách này. Ta cũng nghe nói vậy, cái tên đó rất sợ bị khiêu chiến, không biết trốn ở địa phương nào rồi. Tán tu 2705 vận khí đúng là tốt, cư nhiên gặp tên gia hỏa Phục Chí Trạch có tiếng mà không có miếng này. A đù, tán tu 2705, đây không phải là một gã tu sĩ nói phân nửa, cũng nhớ tới tán tu 2705 là ai. Một cái tên đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói chỉ cần quan tâm thiên địa nhân tam bảng, không có mấy người không biết tán tu 2705 là ai. Ha ha, ngươi còn chưa tính là không có thuốc nào cứu được. Trước đây đệ nhất nhân bảng là người nào? Không phải là tán tu 2705 sao? Nghe nói Cổ Thiếu Dẫn đều tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Người chung quanh đều là cũng hút hơi lạnh, thậm chí không thể tin được chuyện này là thực sự. Tán tu 2705 có thể trở thành đệ nhất nhân bảng, bước lên địa bảng đây là chuyện khẳng định, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hết ý là, tán tu 2705 trở thành đệ nhất nhân bảng mới bao lâu? Coi như là tán tu 2705 thăng cấp tới nguyên đan cảnh, thế nhưng trên địa bảng đến bây giờ vẫn còn không có nguyên đan cảnh tu sĩ. Kém nhất cũng là chân hồ hậu kỳ. hơn nữa còn là cái loại này vận khí bạo bằng, chiếm giữ bảng danh sách sau đó, liền biến mất. Nói thí dụ như Phục Chí Trạch chính là chân hồ cường giả đó nha. Tán tu 2705 thăng cấp nguyên đan, tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn vài năm, liền thăng cấp đến chân hồ cảnh sao? Dù cho hắn thực sự thăng cấp tới chân hồ cảnh rồi, thì tính sao? Địa bảng cũng không phải là sân khấu của chân hồ cảnh, miễn cưỡng mấy cái chân hồ cảnh, cũng đều là chân hồ cảnh hậu kỳ. Địa bảng cơ bản đều là địa bàn của hư thần cảnh. Tán tu 2705 à, nghe nói thiếu điện chủ của tinh chiến điện tinh đế sơn bức bách đạo lữ của hắn đi vào tinh không tuyệt cảnh. Chớ nói lung tung, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào à nha. Đồng dạng nghị luận, phát sinh ở chân mạch đại lục các to lớn dựng thẳng có thiên địa nhân tam bảng trên quảng trường. Nguyên bản tán tu 2705 tên rời đi nhân bảng sau đó, sau người nghị luận dần dần giảm bớt, hiện tại lần nữa trở thành mục tiêu chủ yếu cho mọi người nghị luận. Bởi vì tán tu 2705 từ khi trở thành nhân bảng đệ nhất, nhanh như vậy liền bước lên địa bảng, thật sự là quá nghịch thiên. Tinh đế sơn tinh chủ phong, một người trung niên nam tử mặc áo gai tầm thường đang chắp tay sau đít đứng ở vùng ven một chỗ vách đá, ngưng thần nhìn xa xa núi sông mênh mông. Một người lão già áo trắng nhanh chóng đã đi tới, đứng ở phía sau trung niên nam tử nhẹ giọng nói, tinh chủ, tán tu này 2705 xuất hiện lần nữa, nghe nói leo lên địa bảng thứ hạng 9831. A, dựa theo thời gian đến tính toán, hắn tối đa bất quá là nguyên đan cảnh sao? Một cái nguyên đan cảnh liền leo lên địa bảng, dĩ nhiên nghịch thiên như vậy. Thảo nào có thể trở thành tinh đế sơn nhân vương bảng đệ nhất. Tinh chủ trung niên nam tử xoay người, trong giọng nói mang theo có chút kích động. Được rồi, người hạ gia phái đến thất lạc đại lục đã trở lại chưa? Áo trắng lão giả nhanh chóng nói, chưa có trở về, bao gồm nhân tiên cô kỳ. Ta hoài nghi thất lạc đại lục có thể có đỉnh cấp cường giả, đã đem những người này lưu lại toàn bộ. Trung niên tinh chủ gật đầu, đây cũng không phải là không có khả năng. Thất lạc đại lục năm đó khi quy tắc không có bị hủy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả càng nhiều hơn so với chân mạch bên này. Ngươi ngược lại phải theo chặt hạ gia, không cho phép hạ gia lại đi thất lạc đại lục. Bất quá tán tu 2705 này nếu đã đi tới chân mạch, nói vậy hạ gia cũng sẽ không đi thất lạc đại lục nữa. Dạ, tinh chủ. Ta có nên tìm được tán tu 2705 hay không? Thuận tiện âm thầm bảo hộ cho hắn. Nếu không, ta sợ hạ gia sẽ gây bất lợi cho hắn. Áo trắng lão giả thấp giọng nói. Trung niên tinh chủ không nói gì. Sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Một thiên tài cần được bảo vệ đã không phải là chân chính thiên tài. Hãy để chính hắn tự lo. Hắn có thể sống được. Vậy đã nói rõ hắn đích xác là người cứu rỗi chân tinh. Nếu là hắn cả sống sót đều không thể, cái khác cũng không cần nói. Rồi lại nói hắn mặc dù có thể trổ hết tài năng, cũng là bởi vì hắn là tán tu, không ai bảo hộ. Sau khi nói xong, trung niên tinh chủ lại chính bản thân lắc đầu, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Đáng tiếc là này sắc mặt người vô cùng tái nhợt, dáng dấp như kẻ thư sinh, không phải là người lý tưởng. Hắn là từ hạ gia lấy được tướng mạo của tán tu 2705, chính là Mạc Vô Kỵ dịch dung thành một kẻ khuôn mặt thư sinh dung mạo tái nhợt. Cũng trong lúc đó, tinh đế sơn tinh chiến điện hạ gia, hạ mặt mới vừa tu luyện xong đi ra, so với mấy năm trước vừa tới thất lạc đại lục, lúc này hạ mặt trên người nhiều hơn một loại trầm ổn cùng sắc bén, quanh thân khí thế càng là lắng động hẳn lên, có hình thức ban đầu của cường giả. Thiếu chủ, có tin tức của tán tu 2705. La Đức thấp nhỏ vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Từ khi Tằng Hầu Ất bị giết sau đó, hạ mặt tuyệt đại đa số chuyện đều là giao cho hắn đi xử lý. Ở nơi nào? Khuôn mặt hạ mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vui mừng, bỗng đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến phụ thân giáo huấn, lần nữa ngồi xuống, cưỡng chế đè xuống xung động trong lòng. La Đức vội vàng nói, hắn đã leo lên địa bảng, bây giờ là trên địa bảng hạng thứ 9831. Hạ Mạt ngẩn ngơ, một lát mới lên tiếng, người này quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi vài năm, cư nhiên leo lên địa bảng thứ 9831 danh. Hắn đích xác có chút dại ra, hắn lăn lộn đến bây giờ, cũng bất quá miễn cưỡng leo lên trong vòng địa bảng top 1000. Đồng thời trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn top 1000 là có hơi chém gió. Luận trên địa bảng bài danh, hắn rất có thể tại bên ngoài 2000. Ta phải đi lại đem chuyện này nói cho cha ta biết. Hạ Mạt rất nhanh thì quyết định xong. Tán tu 2705 có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Tằng Hầu Ất. Hắn đơn độc đi tìm tán tu 2705 rất có thể là muốn chết. Huống chi, hắn bức tử đạo lữ của tán tu 2705. Có thể nói hắn và tán tu 2705 là đại thù. Một cái thanh âm hùng hậu hơi vui mừng từ cửa vào truyền đến. Con ta đoạn thời gian gần nhất cũng là có chút tiến bộ, biết mưu định sau đó mới động thủ. Hạ Mạt thấy nam tử đi tới, lập tức đứng lên khom người đứng ở một bên. Người bảo đúng là cha hắn, Tinh Đế Sơn Tinh Chiến Điện Điện Chủ Hạ Đan Đạo. Ra mắt Điện Chủ, La Đức nhanh chóng khom người thi lễ đối với Hạ Đan Đạo, sau đó cẩn thận lui ra ngoài. Hạ Đan Đạo đi tới ghế trên Hạ Mạt vừa ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Tinh Chủ đã chú ý tới cái kia tán tu số 2705, cho nên muốn động thủ. Cũng không thể chẳng kiêng nể động thủ, đây đối bất lợi với ta Hạ gia, ngươi tìm được tung tích của hắn trước rồi lại nói. Dạ, phụ thân. Hạ Mạt nhanh chóng đáp, tán tu 2705 hắn nhất định phải giết. Hắn không còn là Hạ Mạt mấy năm trước kia, coi như là phụ thân không nói, hắn cũng sẽ không đi giết tán tu 2705 ở ngoài sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, kinh cức phong môn. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút tinh không bài đeo ở bên hông, mặt trên đã có chữ số. Mạc Vô Kỵ, tinh không cống hiến 149 điểm, xếp hạng, âm vô cùng. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, trước hắn chí ít giết hơn mấy nghìn vạn tinh không hạt, cư nhiên chỉ có 149 điểm. Tinh không bài là không có con số nhỏ, có thể thấy được tinh không hạt, hắn phải giết rất nhiều, mới có thể tiếp được một điểm. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý, lúc này còn vừa mới bắt đầu. Chờ thanh câm chi tâm của hắn có thể tăng sức mạnh AOE, một mảnh tinh không hạt đó hắn thậm chí có thể toàn bộ giết chết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Vô Kỵ đề cao cảnh giác, tuy rằng cũng gặp vài lần tinh không bầy thú đại quy mô, hắn lại sớm tránh được. Loại tinh không bầy thú này, không lấy được bao nhiêu điểm tích lũy, trái lại không chú ý sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một cái vòng xoáy to lớn. Cái vòng xoáy này mang theo cuồng bạo hô hoán. Người không cần đi vào, chỉ cần đứng ở bên ngoài vòng xoáy, liền có thể cảm nhận được một loại cảm giác tim đập nhanh. Đây là kinh cức phong môn. Mạc Vô Kỵ nhìn cái vòng xoáy to lớn này, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn tuy rằng mua một vài quyển giới thiệu về kinh cức phong môn, thế nhưng giới thiệu cũng không phải phi thường cặn kẽ, chỉ nói là bên trong gió bão như bụi gai, đi vào tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Dùng thực lực của Sầm Thư Âm, nàng tiến vào kinh cức phong môn này, có bao nhiêu phần cơ hội sống đây? Phỏng chừng chỉ là như đồ xúc sắc bình thường giống nhau, hoàn toàn bằng vào vận khí sao? Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, lấy ra cái phòng ngự hộ thuẫn lõng hình. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem tinh không bài đeo ở bên hông mình lấy xuống. Tinh không bài quan hệ trọng đại, vạn nhất bị cuồng phong cuốn đi, hắn lại phải một lần nữa. Ai biết Sở Thiên Lâu còn có thể giúp hắn lần thứ hai hay không? Làm tốt tất cả chuẩn bị, Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào vòng xoáy. Kinh khủng lực lôi kéo xoắn tới. Dù cho thần niệm Mạc Vô Kỵ không kém, hộ thuẫn của hắn cũng ở đây trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi thần niệm, biến mất vô tung vô ảnh. Theo từng đạo như gai góc roi thép lực lượng đánh vào trên người của hắn, lại đem y phục của hắn trực tiếp xé rách, ngay cả da thịt cũng bị trực tiếp xé ra từng đạo huyết tuyến. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình bị ném vào trục lăn của máy giặt quần áo, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào đi phản kháng. chỉ có thể mặc cho cái loại lực lượng này mang theo thân thể xoay tròn, mặc cho phong tiên gai góc mang đi từng mảnh da thịt. Bành, lực lượng khổng lồ truyền đến, Mạc Vô Kỵ đình chỉ xoay tròn, hắn cuối cùng từ giữa vòng xoáy kinh khủng kia bị quăng đi ra, đánh vào trên mặt đất. Một trận đau đớn từ bộ xương gãy truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra vài tấm chữa thương đan dược nuốt xuống. Linh khí nồng nặc cuốn tới, linh khí nồng nặc trình độ, thậm chí so với cuồng phong còn lợi hại hơn. Đáng tiếc nơi này căn bản cũng không phải là chỗ để người tu luyện. Hắn có chút may mắn chính bản thân trải qua đau đớn thật sự là rất nhiều, nếu không, vừa rồi ăn một cái, đủ để cho hắn đau đến ngất đi. Tại loại địa phương này ngất đi, ai biết sẽ phát sinh tình huống gì. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì biết hắn may mắn không sai. Hắn vừa mới đứng lên, cuồng bão xé rách cuồng phong liền cuốn tới. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ thần niệm căn bản cũng không có biện pháp dọc ra. Ánh mắt của hắn cũng không cách nào thấy rõ địa phương cách xa 10 thước. Cuồng phong quét vào trên người Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp cuồn cuộn nổi lên. Nếu mà chỉ là cuồng phong, cũng thì thôi. Giữa cuồng phong kia thật giống như có vô số gai góc vô hình, mỗi một cây gai đều mang theo vô số mũi gai sắc nhọn. Tại trong cuồng phong hỗn loạn lại đem Mạc Vô Kỵ vốn đã là thân thể máu tươi lâm ly, lần nữa rút ra từng vết máu. Mỗi một nhánh vết máu cũng không có da thịt. Chỉ một lát sau thời gian, trên người Mạc Vô Kỵ không muốn nói quần áo, coi như là da thịt cũng là không có bao nhiêu địa phương hoàn chỉnh. Cuồng phong vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng lại tế xuất một mặt tấm chắn, đồng thời âm thầm tích góp nguyên lực, tìm một cái địa phương an toàn, lập tức liền từ trong cuồng phong xông ra. Nếu không, hắn không biết sẽ bị cuồng phong quét tới chỗ nào. Thậm chí không cần chờ cuồng phong quét đi, máu thịt của hắn cũng bị loại này phong tiên đánh nát. Một khắc đến nơi này, Mạc Vô Kỵ là chân chân thiết thiết hiểu nơi này vì sao gọi là kinh cực phong môn. Nơi này cuồng phong thật giống như từng cái gai góc quất vào trên thân thể, không có mấy người có thể chịu được. Bị cuồng phong dần sắp tới 10 phút, Mạc Vô Kỵ dưới tầm mắt mơ hồ mới nhìn thấy một chỗ địa phương hơi chút an toàn. Đây là bởi hai khối tảng đá lớn đặt cùng một chỗ, hình thành một cái khe hở tránh gió. Mạc Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cả người nguyên lực đột nhiên bạo phát. Hộ thân tấm chắn càng là tại dưới thần niệm bảo vệ chặn lại bộ phận cuồng phong. Tại trong nháy mắt đó, Mạc Vô Kỵ từ trong cuồng phong vọt đi xuống, trực tiếp trốn vào trung gian hai khối cự thạch. Hắn hộ thân tấm chắn bởi vì không kịp thu hồi lại, lại một lần nữa bị cuồng phong cuốn đi biến mất. Mạc Vô Kỵ cả người vết máu loang lổ ngồi dưới đất, nghe bên ngoài cuồng bạo tiếng gió thổi, trong lòng là một mảnh trầm trọng. Hắn tiến vào kinh cực phong môn mới bao lâu, đã bị biến thành bộ dáng như vậy, thậm chí cũng không thể nhìn thẳng. Sầm Thư Âm phòng trừng sớm đã ngã xuống, cái chỗ này đích thật là tuyệt cảnh. Nghỉ ngơi một lát sau, Mạc Vô Kỵ đứng lên sờ sờ hai khối cự thạch này. Rất nhanh hắn liền xác định, hai khối cự thạch này là cuồng phong xoắn tới, mà không phải nguyên bản ở trong nơi này. Cuồng phong nếu có thể đem cự thạch nơi khác xoắn tới, đó chỉ có thể nói một việc. Vừa rồi hắn gặp phải cuồng phong còn chưa phải là vô cùng tàn nhẫn, nếu không, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn tới cái chỗ này. Xung quanh linh khí nồng nặc, dường như không kém so với linh khí của Thiên Cơ Tông 13 tòa linh trận phía dưới tòa linh trì. Mạc Vô Kỵ cũng không có tâm tu luyện, thần niệm của hắn cẩn thận quét đi ra ngoài. Thế nhưng thần niệm của hắn rất nhanh thì bị cuồng phong thổi tan, không có bất kỳ tung tích. Ánh mắt có thể đạt tới, toàn bộ là một mảnh mê man. Có thể nói từ lúc hắn tiến vào kinh cực phong môn đến bây giờ, địa phương hắn có thể nhìn thấy chỉ có phương viên mấy trượng. Có chút thất lạc ngồi dưới đất, Mạc Vô Kỵ biết, hắn ngoại trừ ở tại chỗ này tu luyện ra, không có đường khác có thể đi. Hơn nữa hắn còn nhất định phải nhanh lên một chút thăng cấp đến chân hồ cảnh, nếu không, chờ chút một sóng cuồng phong lại đem cự thạch thổi đi, hắn cả dãy rùa cũng không có cách nào dãy rùa. Nơi này duy nhất chỗ tốt, chính là linh khí nồng nặc, chỉ cần hai khối cự thạch tại trong 1-2 tháng không bị thổi đi. hắn liền có thể trùng kích chân hồ cảnh. Tuy nơi này linh khí nồng nặc kinh người, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bỏ ra một đống lớn linh thạch. Hắn khát vọng mau chóng thăng cấp đến chân hồ cảnh, tự nhiên không thể để cho tài nguyên tu luyện trói buộc lại tay chân của hắn. Hắn cũng biết, dù cho hắn ném ra nhiều linh thạch như vậy, tài nguyên tu luyện cũng có khả năng trói buộc lại tay chân của hắn. Bởi vì hắn 102 nhánh mạch lạc đồng thời mở ra chu thiên nghịch chuyển, hấp thu linh khí thật sự là quá điên cuồng một phần. Thậm chí ngay cả ngoại thương trên người đều tiếp tục đi khôi phục, Mạc Vô Kỵ lại bắt đầu chu thiên nghịch chuyển tu luyện. Hắn không có tiếp tục tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, mà là dùng chính bản thân sửa đổi công pháp. Thực ra mà nói, Mạc Vô Kỵ sửa đổi công pháp sau đó vẫn là lần đầu tiên không chút kiêng kỵ đi tu luyện như vậy. Tuy nói hắn tại thất lạc đầm lầy cũng một bên đi lại một bên nghịch chuyển chu thiên tu luyện, nhưng dù sao không phải là vui sướng tu luyện, trong khi tu luyện còn phải cố kỵ trong hoàn cảnh các loại các dạng thương tổn. Cho nên nghịch chuyển tu luyện chính bản thân sửa chữa công pháp, hấp thu linh khí tốc độ mặc dù nhanh, tiến độ tu luyện kỳ thực cũng không nhanh. Hắn tốn nửa năm thời gian, cũng bất quá từ nguyên đan 10 tầng thăng cấp đến 12 tầng sơ kỳ. Nói trắng ra là, nửa năm thời gian nỗ lực tu luyện, hắn chỉ tương đương với tấn một nhỏ cấp mà thôi. Lúc này Mạc Vô Kỵ buông ra hết thảy mạch lạc, toàn lực nghịch chuyển chu thiên tu luyện, thế mới biết hắn nghịch chuyển tu luyện công pháp hấp thu linh khí có bao nhiêu điên cuồng. Chung quanh linh khí như lúc trước cái kia vòng xoáy cửa chắn gió bình thường giống nhau, đảo ngược trở về. Tại bên người Mạc Vô Kỵ tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy xoay ngược lại. Những thứ này vòng xoáy linh khí tiếp xúc với Mạc Vô Kỵ sau đó, toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ thôn phệ không còn, không có nửa điểm lãng phí. Trước đây một đống linh thạch Mạc Vô Kỵ đặt ở dưới chân, càng là lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy hóa thành chất thải công nghiệp. Lúc này Mạc Vô Kỵ sớm đã không có thời gian đi tiếp tục xuất ra linh thạch. Hắn hoàn toàn lâm vào cái loại này kinh khủng linh khí hấp thu. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, hắn phát hiện cho dù là đồng dạng linh khí, nơi này linh khí sau khi hấp thu, để cho hắn có thể càng rõ ràng hiểu rõ phương hướng chính bản thân tu luyện. Loại cảm giác này, thật giống như trước đây hắn dùng thiên phẩm linh thạch tu luyện giống nhau. Thiên phẩm linh thạch bởi vì ẩn chứa bản thân linh vận quy tắc, có thể cho tu luyện giả tốc độ tu luyện tăng nhanh, dễ dàng hơn cảm nhận được chân lý đại đạo. Lúc này, hắn không có dùng thiên phẩm linh thạch, liền cảm nhận được điểm này. Không cần hỏi người khác, Mạc Vô Kỵ cũng biết đây nhất định chính là sự khác nhau giữa chân mạch đại lục và thất lạc đại lục. Trong thiên địa đạo vận khác nhau, nơi này thiên địa đạo vận thích hợp hơn để cho người ta tìm đạo. Mà thất lạc đại lục thiên địa đạo vận, tựa hồ bị phá hủy rất nhiều. Loại tốc độ tu luyện này, đâu cần thời gian một tháng mới có thể thăng cấp chân hồ. Chỉ 6 ngày, Mạc Vô Kỵ liền đi thẳng tới nguyên đan 12 tầng hậu kỳ. 9 ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ nguyên đan cảnh viên mãn, cả người linh khí lưu chuyển, trong cơ thể tử khí trực tiếp tạo thành một cái hình thức ban đầu của tử hồ. Rắc, khi 102 nhánh mạch lạc chu thiên nghịch chuyển đến một cái cực hạn, nhánh mạch lạc thứ 103 không trở ngại chút nào bị đập mở ra. Chỉ nhiều hơn một cái mạch lạc, linh khí tụ tập ở chung quanh liền như trực tiếp bị khuynh đảo vào biển rộng, như cự kình hút nước bị Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn không còn. Nguyên lực không ngừng lăn vào giữa hết thảy mạch lạc của Mạc Vô Kỵ, sau đó tăng cường lại tăng cường, trong cơ thể hắn tử hồ hình thức ban đầu chợt bắt đầu tán loạn. Tán loạn sau đó màu tím khí tức trực tiếp dồn đến tử phủ, đã bị cường đại tử khí xâm nhập như vậy, Mạc Vô Kỵ tử phủ dĩ nhiên từ bên trong chậm rãi vỡ ra, hơn nữa vỡ ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạc Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn biết một khi tử phủ vỡ vụn, hắn liền triệt để xong đời. Vô luận hắn từ mạch lạc tu luyện, hay là từ linh lạc tu luyện, tử phủ đều tuyệt đối không cho sơ thất. Nhưng bây giờ hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào đi xử lý tử phủ vỡ ra, chỉ có thể cố nén nội tâm kinh hãi và lo lắng, vẫn như cũ đang không ngừng tiến hành chu thiên nghịch chuyển. Thật giống như uống rượu độc giải khát bình thường giống nhau, thực lực của hắn cũng trong tu luyện không cách nào áp chế, không ngừng cuồng tăng.